Nữ phụ không lẫn vào. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm đem mềm như bông Tiểu Bá Tổng ôm đến trên bàn cơm, thon dài ngón tay theo nó chán vẫn luôn vỗ đến cái đuôi tiêm, lại gãi gãi nó cằm Tiểu Bá Tổng, trong cổ họng tràn đầy xì sụp thanh âm, lại là hưởng thụ vô cùng, nơi nào còn có lúc trước lãnh khốc cùng ngạo mạn. Lý Điểm Điểm chua mà nói, Lâm tỷ, người hống nó làm gì nha, để ý đem nó tính tình chiều hư. Người hống ta nha, ta có thể đối với ngươi ngọt tư tư mà cười. Chỉ tiếc Lý Điểm Điểm phong phú nội tâm hoạt động Lâm Đạm hoàn toàn cảm thụ không đến, vẫn như cũ trầm mê với Loát Nghiêu. Tiểu Bá Tổng híp lại trong mắt lại bỗng nhiên trợn to, hung ba ba mà trừng mắt nhìn Lý Điểm Điểm liếc mắt một cái. Một người một miêu âm thầm đừng manh mối, Lâm Đạm lại cầm lấy muỗng nhỏ từ, đem kiên cá phiến cùng cơm tẻ quấy ở bên nhau, đút cho Tiểu Bá Tổng. Nếm thử xem ăn ngon không, ăn ngon nói chúng ta ngày mai còn ăn cá, mua cái loại này tinh tế tiểu cá bạc, đem nội tạng tễ rớt, để vào trong nồi nấu chín, lại dùng lò nướng sao, xong rồi dùng tay xoa bóp thành thịt cá tùng, bọc lên cơm tẻ, ăn lên một ngụm một cái, lại hương lại ngu. Tiểu Bá Tổng từng ngụm mà ăn nhật thức miêu cơm, màu hồ phách đôi mắt lượng đến giống hai viên tiểu bóng đèn. Nghe nói ngày mai còn có thịt cá tùng cơm nắm có thể ăn. Nó tức khắc đẹp hơn thiên, hướng Lâm Đạm phá lệ mềm mại mà kêu một tiếng. Lâm Đạm lúc này mới buông muỗng nhỏ từ, cầm lấy chén đũa ăn cơm, khóe miệng hơi kiều, có vẻ thập phần sung sướng. Lý Điểm Điểm một bên ăn một bên vội vàng mà nói. Lâm tỷ, ta ngày mai cũng muốn ăn thịt cá tùng cơm nắm. Hảo, ngươi thịt cá tùng cơm nắm ta còn cho ngươi bọc lên lòng đỏ trứng muối cùng phô mai, trở lên lồng hấp chưng 2 phút. Làm phô mai cùng lòng đỏ trứng muối hoàn toàn hòa tan tiến chả bông, cắn một ngụm tất cả đều là hàm hương nãi mùi vị, có thể làm ngươi cả một đêm đều đắm chìm ở ngọt ngào trong hơi thở. Lâm Đạm cười hống nàng, Lý Điềm Điềm được đến cực đại thỏa mãn, Tiểu Bá Tổng lại hướng nàng ngao ô kêu một tiếng, sau đó nâng lên móng vuốt chạm chạm Lâm Đạm mờ u bàn tay. Lâm Đạm khó hiểu này ý, liền nắm nó tiểu chảo hôn một cái. Tiểu Bá Tổng. Tiểu Bá Tổng một tiếng cũng không dám cổ họng, đem vùi đầu đến thấp thấp, giống như trầm mê với mỹ thực, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, nó bị thân quá kia chỉ móng vuốt liền mặt bàn cũng không dám chạm vào, vẫn luôn tưởng tượng vô căn cứ ở giữa không trung, dường như luyến tiếc dẫm diệt kia nóng bỏng ấn ký. Một bữa cơm ăn xong, Tiểu Bá Tổng oán khí đã hoàn toàn tiêu tán, nhảy lên sofa, chồng vó mà nằm, còn thích ý mà đánh mấy cái lăn. Lý Điềm Điềm lần đầu tiên thấy nó hoàn toàn thả lỏng lại bộ dáng, không cấm ở trong lòng thầm mắng một câu đồ tham ăn, xong rồi đi vào phòng bếp rửa chén đũa, lại đem Lâm tỷ quần áo xoa rửa sạch sẽ, phơi nắng ở trên ban công, nàng quần áo của mình tắc toàn bộ ném vào máy giặt, một hơi nhi rảo, cũng mặc kệ có thể hay không tẩy màu hoặc biến hình. Lâm Đạm trở về phòng tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu hoàn thiện chính mình thiết kế phương án cùng kế hoạch thư. Một lát sau, Tiểu Bá Tổng từ kẹt cửa chui tiến vào, thấy nàng ăn mặc một kiện thâm tử sắc tơ lụa đai đeo ngực, rơi xuống một cái cùng sắc tơ lụa quần đùi, chân dài cuộn tròn ở ghế trên, lộ ra trắng nõn đùi căn, không cấm ngẩn người. Lâm Đạm hướng nó vẫy tay, lại đây, bồi ta công tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bá Tổng sau này lùi lại mấy bước, làm như muốn chạy trốn, lại chịu đựng không được dụ hoặc, chân sau theo bản năng mà đặng đặng. Nhẹ nhàng mà nhảy lên án thư, đem đầu duỗi đến Lâm Đạm lòng bàn tay. Làm xong này hết thảy, nó toàn thân đều cứng đờ, đôi mắt mở đại đại, làm như hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa rồi đều làm cái gì. Lâm Đạm lại sung sướng mà cười nhẹ lên, đem nó ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nó trán. Tiểu Bá Tổng móng vuốt đáp đặt ở nàng no đủ bộ ngực sữa thượng, chóp mũi còn có thể ngửi được nàng mùi thơm ngào ngạt hương thơm, tức khắc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lâm Đạm mãn cho rằng Tiểu Bá Tổng ăn no muốn ngủ, liền đem nó đặt ở trên đùi, bùm bùm mà gõ bàn phím. Qua ước chừng 10 phút, Tiểu Bá Tổng mới dám đem đôi mắt mở, sau đó đứng lên, duỗi trường cổ đi xem máy tính hồ sơ. Được đến học trường cung cấp tư liệu sau, Lâm Đạm đã đem kế hoạch viết xong rồi, các loại số liệu nhất nhất bỏ thêm vào đi vào, thập phần có thuyết phục lực. Thiết kế phương án còn tại tiến hành giữa, từ vải dệt, phối sức, khoản hình. Sắc thái, nguyên tố 5 cái phương diện vào tay, cộng làm 5 cái hệ liệt trang phục, mỗi cái hệ liệt lại phân biệt thiết kế 5 bộ, tổng cộng thêm lên chính là 25 bộ. Bà bốn thiên thời gian thiết kế 25 bộ đồ trang, lại còn có muốn tinh xảo, thời thượng, các có đặc sắc, mặc dù kinh nghiệm phong phú như Lâm Đạm cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng chẳng những ban ngày sẽ trừ thời gian vẽ, ban đêm càng là ngao đến 2-3 điểm, buổi sáng còn phải 5 giờ rưỡi lên chạy bộ buổi sáng, làm bữa sáng, đi làm. Kháng mệt nhọc năng lực có thể so với người sắt. Thấy nàng nghiêm túc sườn mặt cùng sáng lạn thiết kế bản thảo, tiểu bá tổng ánh mắt mấy độ biến ảo, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Đúng lúc này, Lý Điềm Điềm ôm một đống tư liệu đi vào tới, nhỏ giọng nói. Lâm tỷ, ta có một ít vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi có thể hay không? Quảng cáo, hảo a, cái gì vấn đề? Lâm Đạm lập tức buông trong tay công tác, nhìn về phía Lý Điềm Điềm. Tiểu bá tổng nhảy đến trên bàn sách, dùng móng vuốt bào bào Lý Điềm Điềm tư liệu, như là ở đo lường độ dày. Lý Điềm Điềm rút ra cao nhất thượng một chương bảng biểu, thẹn thùng nói. Lâm tỷ, này chương trang phục sinh sản công nghệ đơn ta không quá sẽ điền, một tổ nhà thiết kế đều vội vàng nghiên cứu phát minh tân phẩm, không ai mang ta. Ta nhìn xem, Lâm Đạm nhanh chóng lật xem xong tương quan tư liệu, sau đó cầm lấy bút chì ở biên lai thượng một bên vẽ một bên giải thích. Trước đem kiểu dáng tranh vẽ ra tới, chính diện, phản diện, đường cong muốn rõ ràng. Công nghệ yêu cầu nhất định phải điền đạt được không chút nào kém, không thể rơi rớt bất luận cái gì một cái chi tiết. Người xem, người nơi này liền lậu điền hạng nhất, dính sân muôn vững chắc, chơ thấm keo, như vậy một đánh dấu, chế y sư phó ở gia công thời điểm liền sẽ đặc biệt chú ý, phùng phân này hạng nhất, trừ bỏ ghi rõ mã số, người còn cần thiết viết thượng những lời này. Đua phùng thuận thẳng phục tùng, sở hữu minh tuyến đường bộ không thể quá khẩn, muốn mỹ quan, áp tuyến muốn phục tùng, không thể khởi vặn, tuyến cự rộng hẹp muốn nhất trí. Tuy nói chế y sư phó kinh nghiệm phong phú, biết nên như thế nào lộng, nhưng là ngươi không viết, đến lúc đó xảy ra vấn đề liền tính ngươi, ngươi nói ngươi oan không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điền loại này biên lai tuyệt đối không phải sợ phiền toái. Tình nguyện nhiều viết vô nghĩa cũng không cần bỏ bớt một câu dặn dò. Còn có, sau phía này một khối, ngươi đến đem những việc cần chú ý một cái liệt ra tới. Lâm Đạm giải thích xong thời điểm một chương bảng biểu cũng điền hảo, xong rồi lấy ra một khác chương, làm Lý Điềm Điềm thử điền. Lý Điềm Điềm bế tắc giải khai, thực mau liền hoàn thành cái này nhiệm vụ, sau đó lấy ra một sấp tư liệu, mặt đỏ hồng mà nói. Lâm tỷ. Gia công phí tổn cùng báo giá này một khối ta cũng không phải rất quen thuộc, ngươi lại dạy dạy ta đi. Lâm Đạm chính mình cũng có rất nhiều công tác phải làm, lại nửa điểm không thấy bực bội, mở ra tư liệu từ từ nói. Bất đồng mặt liêu, phí tổn giới tính toán phương thức cũng bất đồng, châm dệt mặt liêu dựa theo trọng lượng tính toán, thoi dệt mặt liêu dựa theo mễ số tính toán, cái này ngươi hẳn là biết đến đi. Ta cho ngươi tìm mấy cái ví dụ thực tế ra tới, ngươi xem. Loại này toàn vải bông liêu, bước đầu tiên là tính ra sợi lụa dọc điều số, bước thứ hai tính ra sợi ngang trọng lượng, hai người tương thêm đã đến ra mặt liêu tổng trọng lượng, nếu là muốn tính toán xuất khẩu tổng phí tổn, liền mang nhập công thức G, AAF1, 1F, Saten V, G là lối ra hàng hóa xuất xưởng giới hoặc ra kho giới. A vì xuất khẩu xứ ngạch giới, A vì buôn bán bên ngoài công ty xuất khẩu đại lý phí. Cuối cùng đáp án là 60.193.519 nguyên nhân dân tệ. Ở Lâm Đạm từng bước một mà phân tích hạ, Lý Điềm Điềm trong lòng nghi hoặc tức khắc tất cả đều giải khai. Lâm Đạm liền lại ra mấy cái cùng loại đề, phân phó nói. Trở về đêm này đó để làm, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi kiểm tra. Tốt, cảm ơn Lâm tỷ. Lý Điềm Điềm ôm thật dày tư liệu cùng bài tập sách, thiệt tình thực lòng mà nói. Lâm tỷ. Ngươi nghiệp vụ năng lực như vậy cường, tương lai nhất định sẽ trở thành quốc tế nổi danh đại nhà thiết kế. Cùng ngươi làm bạn cùng phòng là trên thế giới hạnh phúc nhất sự, hôm nay ta lại so ngày hôm qua càng ái ngươi. Nói xong bỗng nhiên tới gần, hôn hôn Lâm Đạm mặt. Lâm Đạm lau sạch gương mặt thấm ướt, biểu tình ngơ ngác. Tiểu bá tổng bị Lý Điềm Điềm hào phóng cử chỉ sợ ngây người, qua một hồi lâu mới phát ra ngao một tiếng gầm nhẹ. Chỉ tiếc cái kia không biết xấu hổ nữ nhân đã sớm giơ chân chạy. Lâm Đạm xoa xoa nó đầu, lại bất đắc dĩ mà cười nhẹ một trận nhi, lúc này mới tiếp tục đầu nhập đến thiết kế giữa. 10 phút sau cảm thấy khẩu có chút khát, liền lấy thượng USB đi nhà ăn, uống xong thì gõ vang Lý Điềm Điềm cửa phòng, dò hỏi. Ngươi chuẩn không chuẩn bị đệ trình tân phẩm thiết kế? Đương nhiên, ta vẫn luôn đều ở làng. Lý Điềm Điềm mở ra chính mình hội họa bổn, Lâm Đạm liền đem USB giao cho nàng, giải thích nói. Đây là ta học trường vì ta siêu tập một ít tư liệu, khả năng đối với ngươi có chút trợ giúp, ngươi hôm nay buổi tối copy xuống dưới, ngày mai trả lại cho ta. Cái gì tư liệu nha, ta nhìn xem. Lý Điềm Điềm đem USB cắm thượng, nghiêm túc lật xem vài tờ, ngay sau đó trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc không thôi mà phun ra một câu. Lâm tỷ, ngươi học trường hảo nghiêu bức, có phải hay không trên thế giới sở hữu nghiêu bức người đều cùng nghiêu bức người chơi ở bên nhau à? Lâm Đạm lắc đầu mỉm cười. Học trường là chuyên môn làm số liệu phân tích, tự nhiên so tuyệt đại đa số người muốn lành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phân tư liệu chính ngươi nhìn xem cũng dễ làm thôi, bổ sung lý lịch cho người khác, đặc biệt là trong công ty người. Lý Điềm Điềm nhíu mày nói, vì cái gì nha, hôm nay đại bá tổng mới nói muốn tài nguyên cùng chung a. Lâm Đạm xua tay nói. Học trường mới vừa thành lập một cái đại số liệu bổ, đúng là nhất yêu cầu làm ra thành tích thời điểm, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta hy vọng có thể thúc đẩy công ty cùng học trường hợp tác. Này phân tư liệu đến lúc đó chính là một kiện thương phẩm, công ty muốn bắt đến nó có thể trả phí mượn đọc, thậm chí có thể mua đứt, lại không thể từ tay của ta không ràng buộc chảy ra đi. Học trưởng giúp ta tự nhiên cũng muốn giúp hắn, tổng không thể lấy hắn tâm huyết đi tranh thủ đồng sự hào cảm cùng chính mình tiền đồ. Lý Điềm Điềm nhíu chặt giữa mày giãn ra, bỗng nhiên đứng lên hung hăng ôm Lâm Đạm một chút, thấp giọng nói. Lâm tỷ, ngươi là trên thế giới tốt nhất bằng hữu. Lời này thật sự một chút đều không khoa trương, Lý Điềm Điềm bề ngoài nhìn qua đơn thuần, kỳ thật trải qua quá đa tâm toan, cũng kiến thức quá nhiều nóng lạnh, mà Lâm tỷ là duy nhất một cái từ trong tới ngoài đều mỹ đến nhất trí người. Nàng đối công tác nghiêm túc, đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, còn sẽ cẩn thận chu đáo bảo hộ bên người mỗi một vị bằng hữu. Cùng nàng ở bên nhau, Lý Điềm Điềm tâm thời thời khắc khắc đều là ấm. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chịu thương tổn. Nếu tương lai Lâm tỷ dọn đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ a? Như vậy tưởng tượng, Lý Điềm Điềm tâm liền một trận hoảng loạn, vì thế càng thêm kiên định muốn nỗ lực công tác, nỗ lực trèo lên ý niệm. Nàng nhất định phải theo sát Lâm tỷ nện bước, không thể bị bỏ xuống. Lâm Đạm bị cô đến cánh tay đều đau, chỉ có thể bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bạn cùng phòng sống lưng. Tiểu bá tổng cuối cùng một tia nghi hoặc cũng giải khai. Lén lút mà đi đến Lâm Đạm trước mặt, sấn nàng không chú ý, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ nàng tế bạch mắt cá chân, ngay sau đó bay nhanh chạy đi, dường như làm tặc giống nhau. Cách chương.